Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Nguyên Tố Địa Quật. Ngươi trở về cân nhắc đi, nếu là quyết định lưu lại, liền đem hiệp nghị ký, ngày mai đưa đến ngươi lĩnh đội lão sư nơi đó, bằng không mà nói, ngày mai liền chính mình rời đi học viện. Mũi Ưng nói ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn cầm lấy trên bàn để đó ra thú giấy, trở về chỗ ở. Thạch lão đệ, ngươi nói chúng ta lưu còn không phải lưu. Hứa Trạch Kỳ rất nhanh liền chạy tới, trong tay hắn cũng cầm một tấm da thú. Thạch Hạo mở ra da thú, lại phát hiện phía trên cũng không có bất kỳ chữ viết. Đây coi là thỏa thuận gì? Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi đối với học viện ban thưởng động tâm sao? Đó là đương nhiên, Hứa Trạch Kỳ gật đầu. Nếu không phải ta đánh không lại những lão sư kia, sớm đem đồ vật toàn bộ rời trống. Ân, rất phù hợp ngươi cái này ăn cơm chùa tính cách của ngươi. Vậy liền lưu lại chứ sao? Thạch Hạo nói ra, vậy ngươi cũng lưu lại. Hứa Trạch Kỳ hỏi, lưu lại, Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn tin tưởng chặn đánh giết nguyên tố sinh vật địa phương khẳng định nguy hiểm không gì sánh được, mà lại cũng cực kỳ trọng yếu, không phải vậy sẽ không làm cho phức tạp như vậy. Bất quá, hắn có tiên cư, đây chính là tiên giới đồ vật, chúc thiên thê đại năng cũng không đánh tan được, vậy hắn sợ cọng lông. Kỳ thật Hứa Trạch Kỳ đã có quyết định, chỉ là hắn người này trời sinh không chịu ngồi yên, cho nên mới sẽ tìm đến Thạch Hạo ngồi chém gió. Vậy liền ký tên đi. Hứa Trạch Kỳ mang tới bút mực, tại trên da thú viết, lại phát hiện thế mà không cách nào lưu lại vết tích. Kỳ quái, Thạch Hạo trong lòng hơi động, ngươi thử dung nhập linh hồn lực của mình, tương đương với tại chế tác phù binh. Đương nhiên, chế tác phù binh tuyệt không có đơn giản như vậy. Hứa Trạch Kỳ theo lời mà vì, nhưng vẫn là vô dụng. Thật là, gọi chúng ta ký tên, nhưng lại không nói cho chúng ta phải nên làm như thế nào. Hứa Trạch Kỳ phàn nàn nói, thử lại lần nữa dùng máu của mình. Thạch Hạo nói ra, cái này còn không được mà nói, liền dùng máu của mình tăng thêm linh hồn lực. Hứa Trạch Kỳ lộ ra vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là cắn nát ngón tay, dính điểm huyết, lại bắt đầu lại từ đầu viết. Bút thứ nhất xuống dưới, trên giấy trống trơn, nhưng lại xách một bút lúc, rốt cục có chữ viết xuất hiện. Hứa Trạch Kỳ rồng bay phượng múa, tại trên da thú viết xuống tên của mình, cần dùng máu tươi thêm linh hồn lực. Hắn nói ra, Thạch Hạo gật đầu, hắn không tin một cái ký tên sẽ có cái gì trói buộc lực. Nhưng là, dùng tới máu tươi của mình cùng linh hồn lực, đây cũng là nơi mấu chốt, chỉ là do dự một chút, hắn hay là cắn nát ngón tay của mình, dung nhập linh hồn lực, tại gia thú trên giấy viết xuống tên của mình. Ngày thứ hai, hắn cùng Hứa Trạch Kỳ liền đi đệ trình ký tên. Lại một ngày đi qua, khi quan tự tại học viên lần nữa tập hợp lúc, chỉ gặp thiếu đi không sai biệt lắm một thành người, mà căn cứ Thạch Hạo cường đại trí nhớ đẩy ngược, cái này ít căn bản là những lão giả tóc trắng xóa kia. Đối với chuyện như thế này, lão nhân khẳng định phải càng thêm thận trọng cùng cẩn thận. Cho nên, bọn hắn rời khỏi cũng có thể lý giải. Nếu tất cả mọi người lựa chọn lưu lại, như vậy, ta trước đối với mọi người can đảm cùng dũng khí biểu đạt một chút khâm phục. Nhưng là, muốn tại tàn khốc trong chiến đấu sống sót, chỉ có dũng khí là xa xa không đủ. Phân viện trưởng La Kim ra mặt, hướng về đám người nói ra, ta tuyên bố, đưa tặng mỗi người học viên 10 cái điểm cống hiến. Lập tức, thật nhiều người đều là hoan hô lên, nhưng phần lớn người đều là 10 phần chấn định. Dù sao 10 cái điểm cống hiến cũng chỉ tương đương với đánh giết 10 đầu dưỡng hồn cảnh hay là 2 đầu bỉ ngạn cảnh nguyên tố sinh vật thôi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền dẫn các ngươi đi chiến trường. La Kim lại nói một câu, liền phiêu nhiên mà đi. Đêm nay, rất nhiều người đều rất hưng phấn. Một là có thể gặp biết đến cái gọi là nguyên tố sinh vật. Hai là thấy được đại lượng điểm ban thưởng tại hướng về bọn hắn ngoắc. Còn có một loại âm thầm sợ hãi, để bọn hắn hoàn toàn ngủ không yên. Một đêm đi qua, đám người xuất phát, đây cũng là phân cảnh giới. Bổ thần miếu tốc độ không biết vượt qua dưỡng hồn cảnh bao nhiêu. Đương nhiên không có khả năng cùng một chỗ hành động, địa phương cũng không xa, ra khỏi thành đằng sau, chỉ là đi gần nửa ngày mà thôi. Bọn hắn liền đi tới địa phương, nơi này trú đóng một chi quân đội, thủ hộ lấy một cái cự đại khu vực, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Thạch Hạo bọn họ chạy tới, La Kim tự thân lên trước, đưa ra một tấm lệnh bài, nghiệm minh thân phận đằng sau. Đám người được cho qua tiến nhập trong quân doanh, cũng bị dàn xếp xuống dưới. Đoàn thứ 10 lĩnh đội lão sư Trương Phong đi tới, đem đoàn thứ 10 thành viên triệu tập, sau đó nói, chờ chút ta liền mang các ngươi tiến vào nguyên tố địa quật. Các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta đi làm. Nếu không, mất mạng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghiêm trọng như vậy. Đám người lúc này mới nhớ tới, trước đó bọn hắn tại bị đơn độc ước đàm thời điểm. Đối phương xác thực nghiêm túc không gì sánh được, bọn hắn đều là giữ yên lặng, lẳng lặng nghe Trương Phong nói chuyện. Theo ta đi, Trương Phong nói ra, đoàn thứ 10 người đều là đi theo, đi tới quân doanh chỗ sâu, nơi này lại có một cái địa động, bốn phía càng là bố trí trận pháp. Để Thạch Hạo trước tiên hiện lên khẩn trương cảm giác, trận pháp này có thể rào sát đại tế thiên trở lên tồn tại. Trừ cái đó ra, nơi này còn có trọng binh trấn giữ, không thiếu đại tế thiên cấp bậc cường giả. Từng đạo cường hoành thần niệm xẹt qua, để cho người ta run như cầy sấy. Cái này khiến trong lòng mọi người càng thêm lo sợ, lại xuất động nhiều như vậy đại tế thiên cường giả. Như vậy, trong địa quật kia trấn áp cái gì yêu ma quỷ quái a? Bọn hắn đi vào có phải hay không làm điểm tâm? Bọn hắn tiến vào địa động, bước đi, chỉ gặp nguyên bản rất phổ thông địa động đúng là phát sinh biến hóa. Vách động trở nên đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn đang phát tán ra quang mang, đem hắc ám địa động tô điểm đến như là thế giới mộng ảo. Trước đây không lâu, nơi này xuất hiện một cái cổng truyền tống, có đại lượng nguyên tố sinh vật xuyên qua cổng truyền tống mà đến. Bọn chúng mở ra thế giới dưới đất, khiến cho nguyên tố hóa, trở nên thích hợp nó bọn họ sinh tồn. Trương Phong nói ra, thanh âm bay vào trong lỗ tai của mỗi người. Nhưng là, chúng ta là nhân loại, cùng nguyên tố sinh vật là hoàn toàn khác biệt. Chính các ngươi cảm thụ một chút. Trong này có cái gì khác biệt? Đám người tinh tế cảm ngộ, sau đó cùng nhau biến sắc. Không sai, không khí nơi này không gì sánh được mỏng manh. Trương Phong nói ra, cho nên, một khi để những sinh vật này đem chúng ta thế giới triệt để nguyên tố hóa. Như vậy, ngoại trừ bổ thần miếu phía trên đại năng bên ngoài, tất cả mọi người sẽ ngạt thở mà chết. Chúng ta cùng nguyên tố sinh vật là không chết không thôi. Tuyệt khó cùng tồn tại. Nhìn thấy một cái nguyên tố sinh vật, liền muốn tiêu diệt một cái. Suy yếu bọn chúng, chính là vì chúng ta thắng được sinh cơ. Nguyên tố sinh vật bị đánh giết về sau, sẽ lưu lại nguyên tố chi hạch, mang theo nó trở về. Học viện sẽ căn cứ nguyên tố chi hạch phán định ngươi giết chết nguyên tố sinh vật đẳng cấp. Cho ngươi điểm cống hiến, nhớ kỹ, đối mặt nguyên tố sinh vật, ngươi không thể có từng tia đồng tình, nếu không chỉ có bị bọn chúng giết chết phần. Nghe hắn nói xong, mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm, đều là không thể tin được, bọn hắn thế giới này thế mà bị xâm lấn. Lão sư, vì cái gì không sử dụng trúc thiên thê đại năng, trực tiếp đem những sinh vật này tiêu diệt? Có người đưa ra nghi vấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.